Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 16, đánh chết không đi ra. Góc truyện audio.com. An Chỉ Manh bỗng nhiên buông tay ra, lui về sau, bởi vì sợ, chân lảo đảo một cái. Cảm giác bản thân một trận trời đất quay cuồng, người ngã trở lại trong ngực của anh lần nữa. Gương mặt ửng hồng một mảnh. Cảm ơn Cận Tư Hàn trầm mặt, ôm cô ngồi bên cạnh mình, thô bạo giúp cô thắt dây an toàn. Anh cũng không muốn lại nhìn thấy do cô dẫn đến chậm trễ hành trình. Sau 10 phút, phi cơ đứng ở tòa thành trên bãi cỏ. An Chỉ Manh ủy khuất nhìn cánh tay người nào đó dắt lấy mình. Rất muốn phản kháng đòi nhân quyền, nhưng có hung tâm này lại không có mật gấu. Ầm, cửa lớn tòa thành bị đóng lại một cách thô lỗ. Đáy lòng An Chỉ Manh kịch liệt run rẩy. Cận Tư Hàn trầm mặt, ở trên cao nhìn xuống hai người phụ nữ trước mắt. Cho tôi một lý do không bóp chết cô. Tôi muốn sống, có tính không? Cô thừa nhận, trước mặt Tổng thống đại nhân khí thế vô cùng cường đại. Cô là gà bệnh rồi. Đột nhiên, cảm giác cổ căng thẳng, người treo lơ lửng ở giữa không trung. Nước mắt nghẹn ngào nhìn chân trối người bóp lấy mình giơ lên giữa trời. Người đàn ông anh tuấn đen mặt, gương mặt bởi vì thiếu dưỡng khí nhanh chóng sung huyết. Tôi khục khục, cô bé. Tôi xem cô đã quên tôi đã nói qua trước khi đi. Từ từ cảm thụ, tử vong, lời nói lạnh lẽo, để trong nháy mắt gian phòng giảm nhiệt độ xuống. Mắt Kha Vi cũng nhìn thấy An Chỉ Manh hít thở không thông. Đau lòng mở miệng, thả người ta ra, có chuyện từ từ nói. Im miệng, ánh mắt Cận Tư Hàn toát ra ngọn lửa hừng hực. Con còn chưa có tìm mẹ tính sổ. Ngay lập tức, để người đàn ông của mẹ mang mẹ đi. Ha ha, Hàn Hàn hung tàn như vậy. Thật lãng phí khuôn mặt đẹp trai. Đến đây, cười một cái, Kha Vi cũng duỗi tay ra. Ở giữa không trung lúng túng để xuống. Ngữ khí anh trở nên cực kỳ phẫn nộ. Kha Vi, đừng chọn chiến tranh, con không dễ dàng tha thứ. Ha ha, hoàn toàn không quan tâm anh đen mặt. Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ vươn tay đoạt An Chỉ Manh từ trong tay của anh. Đối đãi với thiếu nữ, cần nhẹ nhàng một chút, nhẹ nhàng một chút. Khụ khụ, khục chân vừa dính đất, nhanh chóng trốn ở sau lưng Kha Vi. Cảnh giác nhìn anh, hành động này, thành công làm cho sắc mặt Cận Tư Hàn càng thêm đen. Đi ra, không ra, cô lại không ngốc, đi ra, tôi không muốn nói thêm một lần nữa. Không ra, đánh chết cũng không ra, ra ngoài bị anh bóp chết, còn không bằng bị mắt lạnh của anh đông chết. Kha Vi cũng nhìn thấy lửa giận của con trai, không thể không hòa giải. Hàn Hàn, đối với phụ nữ cần ôn nhu phải ôn nhu. Mẹ, người đàn ông của mẹ quá rảnh rỗi. Muốn con giúp ông ta tìm một ít chuyện làm hay không? Đối với cha mẹ không có lương tâm, lúc mình còn rất nhỏ thì nói lời tốt đẹp. Nam tử Hán đại trượng phu, phải học độc lập, sau đó tay trong tay hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Cách chương.